Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456, chương 457, cẩn thận quá độ đan phượng. Giờ khắc này, toàn bộ đại lục hóa thần một mảnh dại ra. Tất cả cao thủ nhìn chằm chằm Kiếp Vân. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lại có một đế cấp cao thủ ngã xuống. Ở đâu ra nhiều như vậy đế cấp cao thủ? Xảy ra đại sự rồi. Trong Long tộc, Ngũ Trảo Kim Long nhìn xa xa Thiên Kiếp. Tuy rằng không biết có chuyện gì xảy ra, nhất định là có đại sự sắp xảy ra. Đế cấp một tiếp theo một ngã xuống. Đây không phải điềm lành gì. Tộc trưởng, chấm ngoặc kép, lúc này, mới xây đại điện truyền ra ngoài tới một người Long tộc quản sự thanh âm của. Chuyện gì? Ngũ Trảo Kim Long liếc mắt một cái. Không nhịn được nói. Hắc Long Vương hồn giản nát. Hồn đèn đều diệt. Ngũ Trảo Kim Long bỗng nhiên cả kinh. Sửng sốt chốc lát. Sau đó thở dài một hơi. Trong ánh mắt né qua một tia phức tạp. Hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói. Chuyện khi nào? Mấy ngày trước. Tại sao không còn sớm nói cho ta biết? Ngũ Trảo Kim Long con ngươi đều nhô lên đến rồi. Hắc Long Vương chết rồi. Mấy ngày trước đây chết. Nhìn dáng dấp hẳn là tiến vào Ngô Đồng Sơn sau chết. Bị phượng tộc cao thủ giết đi. Đây là nhắc nhở chúng ta sao? Tộc trưởng, mấy ngày nay các ngươi đều đang bận rộn. Không cho bực này việc nhỏ quấy rối. Rất nhiều trưởng lão đều núp ở cấm địa không ra khỏi cửa. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, ta biết rồi. Sau đó có chuyện như vậy. Trực tiếp đến báo cáo. Không cần tìm cái gì trưởng lão. Mặt khác, xem thật kỹ thủ hồn điện. Long tộc mỗi một cái mầm sinh tử trong nháy mắt. Chúng ta đều phải hiểu rõ. Những năm nay không yên ổn a. Ngũ Trảo Kim Long bàn giao nói. Quản sự rời đi. Ngũ Trảo Kim Long lần thứ hai ngẩng đầu nhìn chằm chằm xa xa thật lâu không muốn rời đi Kiếp Vân. Đang trầm tư. Sự tình vượt quá dự liệu của hắn. Hết thảy đều không ở hắn nắm trong lòng bàn tay rồi. Những kia cái bị lôi kiếp chém giết đế cấp cao thủ đúng là phượng tộc cao thủ sao? Làm sao liên tiếp bị giết? Tộc trưởng, Bạch Long Vương đi vào đại điện. Thiên Kiếp, người cũng thấy đấy. Thanh Loan cái chết chúng ta không có dự liệu được. Ở Thanh Loan sau khi đây cũng là cái nào tộc đế cấp cao thủ? Ngũ Trảo Kim Long nhìn chằm chằm Bạch Long Vương. Cứ việc trong lòng có suy đoán, nhưng còn cần càng nhiều suy đoán tán đồng. Ta cảm thấy vẫn là phượng tộc, ngoại trừ phượng tộc ở ngoài. Thiên hạ không có nhiều như vậy đế cấp cao thủ. Bạch Long Vương không chút do dự nói. Ngũ Trảo Kim Long gật gù. Bạch Long Vương suy đoán cùng hắn suy đoán như thế. Ngoại trừ phượng tộc không có cái khác cao thủ. Hơn nữa, mấy cái này chết ở thiên kiếp dưới cao thủ. Đều là hắn phái Hắc Long Vương tìm tới phượng tộc sau khi xuất hiện. Nói rõ phượng tộc vẫn là phái cao thủ phát ra. Còn không chỉ một cái. Ba cái đều chôn vùi ở trên trời cướp bên dưới. Ôi! Ngũ Trảo Kim Long lắc đầu một cái. Phượng tộc nhiều năm chưa từng sinh ra sơn. Sau khi ra ngoài cảm thấy thiên hạ không có đối với tay. Khó tránh khỏi sơ ý bất cẩn bị nhân tộc cao thủ lợi dụng chết ở thiên kiếp bên dưới. Bạch Long, Vương nói, ba chỗ thiên kiếp hạ xuống trước sau trong nháy mắt, hắn đều cảm nhận được kiếm ý. Cứ việc mịt mờ, loại kia kiếm ý chỉ có ở Huyền Thiên Tông vị lão tổ kia trên người gặp. Chỉ là cái kia Huyền Thiên Tông lão tổ cũng không biết dùng loại nào pháp môn tránh né thiên kiếp. Dò xét, nếu như một hai cái còn nói được, đây là người thứ ba rồi. Phượng tộc cao thủ như thế nào đi nữa sơ ý. Cũng không cho tới liên tiếp bị thiên kiếp nhìn chằm chằm chứ. Huống chi, bọn họ ẩn nấp bản lĩnh không ở chúng ta Long tộc bên dưới. Ngũ Trảo Kim Long nói. Sợ, chỉ sợ một số bọn họ không trả nổi mồ đích tình huống. Một đế cấp bị chôn giết. Vậy kế tiếp hai người này nói thế nào? Hẳn là Huyền Thiên Tông vị kia ra tay. Thiên kiếp này làm sao bắt không tới Huyền Thiên Tông vị kia? Ngũ Trảo Kim Long hỏi ngược lại. Đây chính là vấn đề chỗ ở rồi. Ôi tương đương cũng không biết phượng tộc còn có thể sẽ không lại phái cao. Thủ xuống núi. tộc trưởng là lo lắng phượng tộc cao thủ liên tiếp bỏ mạng ở thiên kiếp bên dưới. Cái khác cao thủ không muốn lại ra khỏi núi. Bạch Long Vương hỏi, nếu như chúng ta đứng phượng tộc bên kia, các ngươi sẽ làm thế nào? Chuyện này, tộc trưởng, ta cảm thấy nên đem bên ngoài phát sinh sự thực báo cho phượng tộc. Bọn họ tìm hiểu tình hình sau, tất nhiên sẽ không lại phái khinh thường cao thủ đi ra. Phái ai báo cho đây? Ngũ Trảo Kim Long đạo, thấy Bạch Long Vương hình như có há mồm, vì vậy nói, Hắc Long Vương đã chết, chỉ sợ là chết ở phượng tộc trong miệng. Cái gì? Hắc Long Vương chết rồi. Hắc Long Vương chết rồi. Vậy bọn họ phái ai đi? Nếu như Hắc Long Vương bất tử, nói không chắc còn có cao thủ đồng ý đi tới Ngô Đồng Sơn. Có thể Hắc Long Vương chết rồi. Vốn là các cao thủ đi tới Ngô Đồng Sơn không hăng hái lắm. Lần này ai còn có can đảm đi vào chịu chết. Sự tình lâm vào phiền phức bên trong. Thiên Diệu vực nơi nào đó đỉnh núi. Mắt phượng thấy Thanh Loan Hỏa Ly bị thiên kiếp xóa bỏ. Hành động càng thêm cẩn thận rồi. Ta là trở lại báo cho tình huống. Vẫn là tiếp tục hỏi thăm. Do dự, bên ngoài quá nguy hiểm. Hiện tại đi vòng vèo. Dựa vào Thanh Loan cùng Hỏa Ly cái chết đích tình báo. Hắn cũng sẽ không phải chịu cái gì trừng phạt. Có thể Hỏa Phượng Hoàng giao phó rất nhiều chuyện cũng không thăm dò rõ ràng. Ít nhất cũng phải tình huống thiên hạ các đại thế lực đích tình huống. Lại trở về mới đúng. Ôi tương đương cẩn trọng một chút. Nếu quả thật có cái gì không đúng, liền lập tức trở về. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy lại thám thính ít đồ. Đi ra một lần không dễ dàng. Giữa núi bên trong, một con hoa lệ chim nhỏ bay qua, hướng về yêu thú một phương mà đi. Hai tháng sau, chim nhỏ tiến vào yêu thú lãnh địa, khẽ thở ra một hơi, tiếp tục hướng phía trước. Huỵch huỵch tương đương trên trời xoay quanh diều hâu tựa hồ phát hiện cái gì. Hướng chim nhỏ đập tới, đùng tương đương diều hâu đập tới. Chim nhỏ vung lên cánh đem diều hâu đánh bay đi ra ngoài. Lo lắng khí tức tiết lộ. Chim nhỏ không dám dùng sức. Lại càng không có sử dụng chân nguyên. Diều hâu bị đánh bay đi ra ngoài. Cũng không có bị thương gì. Thu tương đương bị đánh bay đi ra ngoài diều hâu nổi giận. Một cái nhỏ chim lại dám phản kích. Còn nghĩ nó đánh bay đi ra ngoài. Mặt mũi của nó ở đâu? Ngày sau làm sao tại đây trong núi lẫn vào. Trên không trung chạm đích. Từ đó hướng chim nhỏ đập tới. Đùng tương đương lại bị đánh bay đi ra ngoài. Líu lo tương đương diều hâu lần này nổi giận. Không muốn sống hướng chim nhỏ bay tới. Xong chưa? Đàn phượng đáy lòng kêu lên. Cái kia phiền muộn. Nếu như không phải sợ thiên kiếp. Sợ bị phía thế giới này cao thủ phát hiện. Đều sớm từng thanh cái này mơ hồ cầu cho đập chết rồi. Làm diều hâu lần thứ hai đập tới. Đàn phượng không thể nhịn được nữa. Móng vuốt hướng trên. Lộ ra sắc bén móng tay. Phù tương đương một móng vuốt đem diều hâu đầu lâu cào nát. Thu tương đương tiếng kêu thảm thiết ở trong núi vang vọng. Diều hâu xác chết hạ xuống. Đàn phượng hướng lên trời trên xem xét nhìn. Cũng còn tốt. Không làm kinh động thiên kiếp. Lúc này, nếu như lộ ra một tia khí tức, thì xong rồi, coi như lần thứ hai ẩn giấu hành tung, bị nhân tộc đế cấp cao thủ phát hiện sau. Sau lần đó chỉ sợ cũng bị đuổi giết rồi. Nhân tộc cao thủ đến cùng dựa vào cái gì có thể tại thiên kiếp bên dưới che giấu mình. Dọc theo con đường này, Đan Phượng vẫn suy nghĩ vấn đề này. Thanh Loan cùng Hỏa Ly đều là bị kiếm khí ngăn cản. Hai cái phượng tộc cao thủ bỏ mình đắc tội khôi thủ phạm một trong. Rõ ràng thì có người này tộc đế cấp cao thủ một phần. Chẳng lẽ cái kia đế cấp cao thủ cùng thiên đạo hợp lại. Chung quanh mưu sát ta yêu tộc đế cấp cao thủ. Nếu như đúng là như vậy. Vậy chúng ta yêu tộc chẳng phải là thật sự rất nguy hiểm. Chẳng trách long tộc yêu cầu viện binh. Đan Phượng dù gì nói. Vung lên cánh tiếp tục bay về đàng trước được. Không. Trước tiên biết rõ cái kia sử dụng kiếm ý cao thủ rốt cuộc là không phải là nhân tộc cao thủ. Còn có ta yêu tộc đế cấp cao thủ ngã xuống đích tình huống. Líu lo tương đương Đan Phượng còn chưa bay bao xa. Trên trời lại là một con diều hâu đập tới. có phiền hay không a? Đan Phượng không nhịn được nói. Nhưng người đem diều hâu đầu vồ xuống, lại bay hai ngày, đến một chỗ triền núi trên. Vài con đồng dạng màu đỏ hùng chim xem ở hỏa phượng phía sau liên tục gào thét. Hỏa phượng bị xảo phiền lòng, nguyên bản che giấu mình tu vi, tránh né thiên kiếp, không nghĩ tới phiền phức nhiều như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.